nhảy từ trên lầu xuống cho hết mọi chuyện. Cuối cùng, ông ta vẫn từ bỏ ý định nhảy lầu tự tử, nghĩ có thể sống ngày nào hay ngày đó. Vì thế, ông ta chuẩn bị xuống lầu. Nhưng lúc này, ông ta mới phát hiện nửa phòng cháy chữa cháy bên mái nhà đã bị người ta khóa lại. Thật ra, ông ta cũng không biết bệnh viện phòng ngừa có người bệnh chán sống, cho nên nếu không phải nhân viên đi lên bảo dưỡng thiết bị, thì cánh cửa phòng cháy này bình thường đều khóa chặt. Mà sở dĩ Lý Dược Tiến có thể đi lên cũng là thừa dịp một nhân viên sửa điều hòa lên điều chỉnh thử thiết bị, vụng trộm lẻn theo rồi núp vào. Nhân viên kia căn bản không biết có bệnh nhân đi theo mình lên, cho nên anh ta làm xong việc của mình thì khóa cửa rời đi. Chờ đến khi Lý Dược Tiến hối hận muốn xuống lầu, lại phát hiện cửa mở không ra. Tuy rằng lúc ấy ông ta đã ra sức đập cửa cả buổi, nhưng cũng không biết tại sao vẫn chẳng có ai tới mở cửa cho ông ta cả. Ông ta vì muốn tự tử mới đi lên, cho nên trên người chẳng đem theo gì, tất nhiên cũng không mang theo di động. Không khéo chính là, ngay lúc này, Lý Dược Tiến đột nhiên phát bệnh, khó chịu muốn chết. Cuối cùng, ông ta đành phải núp phía sau tháp tản nhiệt tránh gió. Kết quả hôm đó lại đổ một trận mưa to, nhiệt độ hạ thấp đột ngột. Lý Dược Tiến bị nhốt trên mái nhà, vừa bệnh vừa lạnh cóng, kiên trì được một đêm. Cuối cùng, trút hơi thở cuối cùng trong tình trạng cực kỳ đau khổ. Còn bà muốn chết mà không dám chết, cuối cùng lại chết thảm một cách đáng thương, chắc chính là tên mắt đỏ kia. Ông ta vẫn cứ lang thang trong tòa nhà này và lang thang ở khu nội trú, hút dương khí của những người bệnh nặng sắp chết. Bây giờ phải làm sao đây? Báo cảnh sát hay là chờ đến buổi tối rồi nói? Đinh Nhất trầm giọng hỏi. Tôi suy nghĩ và nói, oán khí của tên kia quá nặng, hiện giờ chú Lê hôn mê, anh có chắc là đối phó được tên kia không? Đinh Nhất trầm tư một lát rồi mới nói, ông ta sợ dao thép trên người của cậu, buổi tối hôm nay, hai chúng ta lại gặp ông ta trước rồi hãy nói nha. Nếu như mà ông ta không thể loại bỏ oán khí trong lòng, hãy dùng dao thép giết chết ông ta. Tôi thấy là quả nhiên Đinh Nhất không có sự nhân từ, đường tay như chú Lê sẽ không suy xét nghiệp chướng hay không nghiệp chướng gì cả. Cũng phải nếu như tên kia không nghe khuyên bảo thật, vậy đừng trách hôm nay chúng tôi ra tay không để tình. Sau đó tôi để Đinh Nhất khóa chặt cửa phòng cháy lại trước, bởi vì trước khi chúng tôi xử lý xong âm hồn kia, vẫn chưa thể để cho ai phát hiện ra thi thể của Lý Dược Tiến mới được. Khi hai chúng tôi quay về phòng bệnh, Thẩm Oánh Oánh đã trở lại thu dọn di vật của cha cô ấy. Khi nhìn thấy tôi bước vào, cô ấy lấy từ trong túi ra một phong bì đặt lên giường chú Lê và nói, 20.000 đồng này trả lại cho anh, mặc dù chưa dùng tới, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh. Tôi hơi giận mình, làm sao cô ấy biết là tôi? Tôi đã kiểm tra camera giám sát, muốn xem thử ai tốt bụng chuyển cho chúng tôi nhiều tiền như vậy. Thẩm Oánh Oánh ăn ngay nói thật. Tôi thấy cảm xúc của cô ấy ổn định, nhẹ giọng nói với cô. Thật ra có một số việc vẫn nên nhìn thoáng một chút, đặc biệt là khi đối mặt lúc cha mẹ già đi. Đây là giai đoạn mỗi người đều nhất định phải trải qua, không ai có thể chạy thoát được đâu. Cô cứ hãy cố gắng lên. Thẩm Oánh Oánh lúc bấy giờ mới cười khổ mà nói. Đạo lý tôi đều hiểu cả, nhưng tôi không ngờ ngày này tới sớm như vậy. Tôi còn muốn chờ khi tốt nghiệp đi làm, cha tôi có thể không cần vất vả như hiện giờ nữa. Nhưng chẳng ngờ vẫn chưa chờ được đến ngày đó. Tôi tiếp tục khuyên cô ấy. Cuộc đời vẫn tiếp tục, cha cô cũng hy vọng về sau cô có thể sống hạnh phúc, đừng vì sự suy sụp trước mắt mà mất đi hy vọng với cuộc sống. Sẽ đến cùng, so với ông ấy, cô vẫn còn có cơ hội để khỏe mạnh, cho nên cô phải sống thật tốt, như vậy cũng đã sống thay phần của ông ấy. Lúc này, Thẩm Oánh Oánh ôm lấy quần áo của cha cô ấy, khóc thất thanh. Tôi thấy cuối cùng cô ấy đã phát tiết hết tất cả cảm xúc trong lòng ra, nên nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi và để xoa dịu. Tốt rồi, tất cả mọi chuyện đều qua rồi. Sau này chỉ cần nhớ về tình yêu của cha với mình, cô nhất định có thể sống thật tốt. Tiễn Thẩm Oánh Oánh đi rồi, Đinh Nhất cười bảo tôi. Cậu gửi tiền lúc nào thế? Sao tôi không biết vậy? Tôi bật mạnh người mà nói, chỉ tiếc vẫn không thể cứu được mạng của Thẩm Hồng Kỳ. Tôi thật không ngờ ông ta lại luẩn quẩn trong lòng như vậy. Đinh Nhất thong thả nói với tôi một câu, cậu nhớ kỹ câu này, ai có số của người nấy. Tôi ngẫm lại cũng phải, nếu hôm nay là vì chuyện khác. Có lẽ người khác giúp mình một tay là có thể vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng nếu là sức khỏe có vấn đề, vậy thật sự chỉ có thể xem số mạng. Nghĩ đến đây, tôi lại quay đầu nhìn về phía chú Lê. Không biết lão thầy bói già này còn muốn ngủ bao lâu mới định tỉnh đây. Trước kia, khi chú ấy thường xuyên ở bên cạnh thì không cảm thấy gì. Bây giờ thình lình bị bệnh, trong lúc nhất thời tôi thực sự hơi không quen. Giống như bất chợt không còn người đáng tin cậy nữa. Buổi chiều, hai vợ chồng lão Triệu và Chiêu Tài đến thăm. Đầu tiên, lão Triệu gặp bác sĩ điều trị chính của chú Lê để tìm hiểu thử bệnh tình của chú. Theo con mắt chuyên nghiệp của anh ấy, vấn đề của chú Lê không lớn, phẫu thuật cũng coi như thành công. Mấy ngày nay, chỉ cần quan sát chặt chẽ là được, chắc hẳn có thể tỉnh lại rất nhanh thôi. Trong lòng của tôi buông lỏng, đây là tin tức tốt nhất tôi nghe được vì mấy ngày nay. Vì vậy, tôi cúi người xuống lấy tay véo mặt chú Lê và nói: "Chú yêu quý của cháu, chú nhanh tỉnh lại đi. Nếu như còn không tỉnh, cháu sẽ tiêu hết tiền ép đáy quan tài của chú đấy." Chỉ tiếc kích thích này chưa đủ mạnh, chú Lê vẫn cho tôi một chút phản ứng nào cả. Xem ra, buổi tối tôi nay, tôi vẫn phải trông cậy vào đại sư gà mờ Đinh Nhất mới được. Chờ cho hai vợ chồng lão Triệu đi rồi, tôi và Đinh Nhất bắt đầu chuẩn bị những gì cần cho việc bắt ma buổi tối. Trước đây, chúng tôi đều là phụ tá cho chú Lê. Tuy rằng cũng biết chút chút, nhưng chắc chắn kém xa chú ấy. Hy vọng buổi tối hôm nay, chúng tôi có thể thuận lợi hoàn thành mọi thứ. Trên thực tế, tôi cũng không muốn đánh tan linh hồn của Lý Dược Tiến lắm. Dẫu gì thì tôi cũng do chú Lê dạy dỗ nên, vì thế cũng lây nhiễm phần nhân từ nương tay của chú. Ngẫm lại, lúc Lý Dược Tiến còn sống cũng rất đáng thương. Nếu sau khi chết lại bị chúng tôi đánh hồn bay phách tán, thì ngay cả cơ hội đầu thai một lần cũng không có nữa. Để làm rõ ràng rốt cuộc là tại sao Lý Dược Tiến lại đến nông nỗi này, nên tôi đến quầy y tá tìm mấy cô y tá nói chuyện phiếm, sau đó giả vờ vô tình, vô ý mà nói: "Đúng rồi, trước đây tôi có một ông hàng xóm tên là Lý Dược Tiến, nghe nói ông ấy ở bệnh viện của các cô luôn." Hai cô y tá nghe vậy thì nét mặt thay đổi, một người trong đó còn nói với sắc mặt khó coi: "Đừng có đề cập đến Lý Dược Tiến đó, chính là vì ông ta mà nhân viên y tế của phòng chúng tôi chẳng còn tiền thưởng trong tháng nữa đấy." Tôi cố tỏ ra kinh ngạc mà hỏi: "Là sao? Chẳng lẽ ông ta khiếu nại các cô à?" "Nào có, người này thiếu bệnh viện hơn 10.000 tiền viện phí nên chạy trốn. Chúng tôi đã tìm ra gần 2 tháng nay. Anh quen ông ta sao? Vậy anh biết có thể tìm được ông ta ở đâu không?" cô ta vội vàng hỏi tôi. Tôi thầm nghĩ bụng, không phải ông ta ở trên mái nhà khu nội trú của các cô đó sao? Rõ ràng là tự các người không tìm thấy, còn nói là người ta chạy trốn chứ. Thật ra, những người ở bệnh viện này nên thấy may mắn là lúc trước Lý Dược Tiến không nhảy xuống giống như Thẩm Hồng Kỳ. Nếu không, khoa của bọn họ, thậm chí bệnh viện của bọn họ đều phải nổi tiếng vì thế. Rốt cuộc, nếu chỉ trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi liên tiếp xảy ra chuyện bệnh nhân tự tử, như vậy đã có thể lên kênh truyền hình pháp luật online rồi. Sau khi trời tối, Đinh Nhất bố trí một trận pháp nhốt ma quen thuộc duy nhất mà anh ta biết bên trong phòng bệnh, hy vọng có thể nhốt được Lý Dược Tiến trong trận thành công. Chỉ có điều bây giờ còn một vấn đề bày ra trước mắt chúng tôi. Đó là làm sao chúng tôi có thể bảo đảm Lý Dược Tiến nhất định sẽ đi vào căn phòng này của chú Lê đây. Rốt cuộc, cả một tầng này đều là những người bệnh nặng nguy kịch. Ai biết Lý Dược Tiến có thể tới tìm ai cơ chứ? Khi tôi và Đinh Nhất đang sầu não, chiếc giường trước đây của Thẩm Hồng Kỳ có một người bệnh vào nằm. Nghe tá nói, người này từ khu cấp cứu chuyển đến, tai nạn xe đâm vào đầu, tình hình không khác chú Lê quá nhiều. Đều là bị cục máu đông đè lên dây thần kinh, vừa mới làm phẫu thuật mở hộp sọ xong. Chỉ là trên người này không có giấy tờ chứng minh thân phận gì cả. Hơn nữa, cũng không liên hệ với người nhà của anh ta. Bệnh viện cứu chữa trước theo chủ nghĩa nhân đạo. Không có người nhà, sẽ không ai chăm sóc cho họ. Buổi tối hôm nay, tên này chắc hẳn là một con dê béo, dễ dàng ra tay trong mắt Lý Dược Tiến đây mà. Có điều, mặc dù hiện giờ bệnh nhân này trở thành mồi câu cá của chúng tôi, nhưng cũng không thể để anh ta có một chút nguy hiểm nào. Cho nên tôi vẫn bảo Đinh Nhất đem một lá bùa màu vàng mà chú Lê thường vẽ ở dưới người anh ta để phòng ngừa vạn sự chẳng may. Sau khi màn đêm buông xuống, tôi vẫn canh cánh ở cạnh giường chú Lê như bình thường. Mà Đinh Nhất vẫn trốn ở trong phòng vệ sinh của tầng này, chờ tín hiệu của tôi. Trước nửa đêm, tất cả đều bình thường, giữa chừng chỉ có y tá ghé qua thăm hai lần. Hơn một giờ sáng, tôi gục xuống giường bệnh của chú Lê, giả vờ ngủ. Đến khi một lần nữa, cảm thấy trên người ớn lạnh từng cơn, tôi lặng lẽ mở mắt nhìn, thấy thứ tà ma có đôi mắt đỏ kia, quả nhiên đang cúi người hút dương khí của bệnh nhân phải phẫu thuật vì tai nạn xe cộ. Tôi lập tức ấn nút trên điện thoại gọi ngay cho Đinh Nhất trong phòng vệ sinh ngoài hành lang. Sau đó chậm rãi ngồi dậy ngay ngắn, lạnh lùng nói với cái thứ tà ma kia. Lý Dược Tiến có phải không? Bị tôi gọi trúng tên cúng cơm, tên kia đột nhiên quay người lại, trừng trừng đôi mắt đỏ mà nhìn tôi. Tôi thấy ông ta bước vào trận pháp Đinh Nhất đã bày ra, lúc này mới thoáng thở phào mà nói. Ông là Lý Dược Tiến, phải không nào? Tôi đoán tên kia không ngờ tôi lại có thể gọi thẳng ra tên của ông ta. Sừng sốt trong chốc lát mới cứng họng hỏi tôi. Cậu là ai? Làm sao cậu biết tên của tôi? Tôi cười lạnh mà nói. Ông rất nổi tiếng ở đây đấy. Ông không biết sao? Tôi nổi tiếng à? Một người bị bệnh nan y như tôi thì có gì mà nổi tiếng? Lý Dược Tiến rất khó hiểu mà hỏi lại. Đó là bởi vì từ sau khi nơi này trở thành một trong ba bệnh viện hàng đầu, ông là người bệnh đầu tiên thiếu tiền viện phí nên chạy trốn. Tôi nói với giọng trầm biếm. Lý Dược Tiến nghe vậy thì tức muốn hộc máu. Sao có thể chứ? Tôi vốn không hề chạy trốn vì thiếu tiền viện phí. Người nhà của tôi sẽ giúp tôi nộp đủ hết tất cả tiền. Ông nghĩ cái gì thế? Lúc ông còn sống, bọn họ cũng không chịu tiếp tục bỏ tiền cứu ông. Chẳng lẽ ông còn trông cậy bọn họ trả tiền nợ cho bệnh viện sau khi ông chết rồi sao? Lý Dược Tiến bị tôi nói cho sửng sốt bởi vì ông ta biết lời tôi nói không sai. Rốt cuộc, người nhà của mình có tính tình như thế nào? Chính ông ta là người rõ nhất. Bọn họ hoàn toàn không có khả năng làm ra loại chuyện này. Tôi thấy vẻ mặt của Lý Dược Tiến buồn bã, không nhẫn tâm tiếp tục kích ông ta nữa. Vì thế tôi khuyên nhủ. Cả một đời này của ông cực khổ quá nhiều, không bằng sớm rời đi thôi. Có lẽ kiếp sau sẽ có được cảnh ngộ khác thì sao? Lý Dược Tiến hừ lạnh mà đáp. Tôi thấy chưa chắc, đời này đã sống cực khổ, không có nghĩa là kiếp sau có thể sống tốt hơn được bao nhiêu. Thay vì đời đời chịu khổ, không bằng tôi tự do tự tại như bây giờ. Cái tự do tự tại của ông đổi lấy bằng việc hút dương khí của người khác, bọn họ cũng đã từng giống như ông. Đều là những người bất hạnh. Sao ông nhẫn tâm hút đi dương khí vốn đã không còn nhiều lắm của họ chứ? Tôi lạnh giọng chất vấn. Lý Dược Tiến oán hận đáp lời. Người bất hạnh phải thông cảm với người bất hạnh ư? Thời nay đều là tự lo thân mình, chính mình cũng lo không xong, làm sao có thể chăm sóc cho người khác? Tôi thấy oán khí của ông ta quả nhiên rất nặng, chắc chắn sẽ không bị dăm ba câu của tôi xoa dịu dễ dàng. Nghĩ đến đây, tôi lại đột nhiên nói với ông ta. Chúng tôi đã tìm thấy thi thể của ông. Ông yên tâm, người nhà của ông sẽ nhanh chóng có thể tới đón ông đi. Lý Dược Tiến nghe vậy lạnh lùng hỏi tôi. Có không? Lỡ vì đâu? Vì không muốn nộp hơn 10.000 tệ viện phí đó mà không muốn tới thì sao? Tôi sững ra. Việc này đúng thật là khó mà nói. Có điều ngoài miệng tôi lại nhận lời với ông ta. Ông yên tâm đi. Tất nhiên, tôi có cách để ông được yên nghỉ dưới mộ mà. Từ dịp bây giờ, ông vẫn chưa tạo nghiệp quá nặng. Mau mau đi đi thôi. Nhưng Lý Dược Tiến vẫn lắc đầu nói. Dựa vào đâu để tôi tin lời của cậu đây? Ông ta vừa dứt câu, Đinh Nhất ở cửa đã lạnh giọng nói. Ông chỉ có hai con đường có thể chọn. Nếu ông không thích cách mọi người đều vui vẻ kia, tôi cũng có thể đưa ông lên đường ngay bây giờ. Như thế thì từ nay sẽ thật sự xong hết mọi chuyện. Thế nào? Lý Dược Tiến nghe tiếng quay đầu lại nhìn sát thần đen thui của Đinh Nhất. Bây giờ xoay người muốn chạy. Nhưng lúc này ông ta lại phát hiện mình đã dính bẫy, bị nhốt ở trong trận pháp nhốt ma mà Đinh Nhất bố trí sẵn từ trước. Lý Dược Tiến thấy mình bị lừa, lập tức cực kỳ tức giận, xoay người nhào về phía tôi. Nhưng dao phép trong tay của tôi cũng không phải ăn chay. Thấy ông ta nhào tới mình, tôi tiện tay giơ dao nhỏ chắn trước người. Kết quả, Lý Dược Tiến đầy tà khí vừa vặn đụng vào mặt trên của con dao thép. Ông ta bị bắn ra ngoài trong nháy mắt. Ăn phải lần thiệt thòi này, Lý Dược Tiến không còn dám tùy tiện tới gần tôi nữa. Nhưng tình hình hiện giờ rất xấu hổ, chúng tôi chắc chắn không khuyên được Lý Dược Tiến. Vậy chỉ còn lại một cách, chính là để Đinh Nhất đánh ông ta hồn phi phách tán. Như vậy tất cả mọi chuyện đều được giải quyết. Nhưng mà tôi thực sự hơi không đành lòng xuống tay. Nếu lúc này đánh tan hồn phách của ông ta, vậy thì ông ta thật sự chẳng còn gì cả. Ngay khi tôi đang không biết phải nên làm gì, thì đột nhiên nghe được một tiếng ho nhẹ quen thuộc. Tôi lập tức kích động quay đầu lại. Kết quả lại phát hiện chú Lê vẫn nằm ngay ngắn ở trên giường, cũng không có dấu hiệu nào làm muốn tỉnh. Nhưng vừa rồi, rõ ràng tôi nghe thấy tiếng của chú ấy thật mà. Chẳng lẽ là tôi sinh ra ảo giác? Khi tôi đang quay mặt hoang mang, lại nghe giọng nói kia vang lên lần nữa. Nhìn đi đâu đây hả? Chú ở đây cơ mà. Lúc này đây tôi nghe thấy rất chân thật. Đây tuyệt đối chính là giọng của chú Lê. Vì thế tôi lập tức quay đầu nhìn về phía người phát ra âm thanh. Lại thấy một chú Lê khác nữa, nửa trong suốt, đang đứng trước cửa sổ, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tôi và Đinh Nhất. Chú Lê à, sao chú lại thành ra thế này? Lòng tôi hoảng hốt, muốn chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Chú Lê thấy thế vội vẫy tay với tôi và nói, đừng có nóng vội, đừng có nóng vội, chú không phải có việc gì đâu, chỉ là không muốn nhìn hai thằng ngốc các cháu đánh tên này hồn bay phách tán vậy thôi. Cho nên là mới tạm thời xuất hồn khuyên ông ta thử, đừng có hở ra là muốn đánh tan hồn phách của người ta đấy nhá. Chú nói cho các cháu biết, người sống ở dương gian và âm hồn ở âm ti đều có ghi sổ cả. Chỗ chúng ta thiếu một người sống, có cảnh sát điều tra. Dưới âm ti kia thiếu một âm hồn, tất nhiên cũng có âm sai tới điều tra. Cho nên không đến lúc vạn bất đắc dĩ, không thể nào tùy tiện giết ma, biết không hả? Tôi hơi sốt ruột mà nói, thôi được rồi, cháu biết rồi, chú mau trở về đi. Chú nói coi chú bất tỉnh thì cứ bất tỉnh đi, lại còn cứ phải xuất hồn ra. Lát nữa mà không về được thì cháu coi chú làm sao đây? Chú Lê liên tục nhổ phì phì mấy cái rồi nói, cái thằng nhóc nhà cháu không thể trông mong điều tốt cho chú được hả? Chú có thể ra được, chắc chắn có thể lo về được. Đừng có lo lắng cho chú không đâu như vậy. Tôi nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười hì hì. Vậy chú tỉnh lại nhanh lên đi, bằng không sẽ chậm trễ việc làm ăn đấy. Có chú Lê, dường như mọi chuyện thuận lợi hơn rất nhiều. Đặc biệt là khi Lý Dược Tiến nhìn thấy chú Lê, hình như vì đồng bệnh tương lân, cho nên ít nhiều đã hơi buông cảnh giác. Chú Lê cũng kiên nhẫn khuyên ông ta, ông anh à, ông xem số tuổi của hai chúng ta không chênh nhỏ mấy, nghe tôi khuyên một câu, buông những điều không cam lòng đó đi, lên đường sớm một chút nhá. Hiện giờ ông nói nhẹ nhàng như vậy, đó là bởi vì ông còn có thể tiếp tục sống, nhưng tôi thì không. Đời này tôi chưa từng được hưởng phúc, già rồi, con trai không hiếu thảo, bạn già không để ý sự sống chết của tôi nữa. Tiền tiết kiệm tích cóp cả đời cũng không đủ để giữ mạng sống. Lúc còn sống tôi quá mệt mỏi, chết rồi cũng không có chỗ nào để đi. Bản thân của tôi chỉ muốn làm theo ý mình một lần, sao lại không được chứ? Lý Dược Tiến nói với vẻ mặt tuyệt vọng. Chu Lê bây giờ thở dài, ở trên đời này không ai có thể sống mà mọi chuyện đều theo ý mình được. Không chỉ có một mình ông như thế. Nếu ông cứ một mực cố chấp ở lại đây, chẳng lẽ thật sự phải để đồ đệ của tôi đánh tan hồn phách của ông sao? Thừa lúc giờ còn có cơ hội, ông vẫn nên là yên tâm lên đường đi thôi. Có đôi khi tôi thật sự rất nể phục sự kiên nhẫn của chú Lê. Tuy tôi cũng không muốn làm Lý Dược Tiến hồn bay phách tán, nhưng nếu khuyên 5 lần 7 lượt vẫn không được, thì chắc tôi cũng mất hết kiên nhẫn để mặc cho Đinh Nhất làm theo cách của anh ta. Và cuối cùng thì chú Lê vẫn dựa vào 3 tấc lưỡi của mình để loại bỏ oán niệm trong lòng Lý Dược Tiến, làm ông ta cam tâm tình nguyện đi theo âm sai. Thật ra, làm nghề của chúng tôi có đôi khi chẳng khác bác sĩ tâm lý, chỉ cần kiên nhẫn nghe những âm hồn nói chuyện, kể lể cỗ sổ trong lòng của mình, đặt mình vào vị trí của họ mà suy nghĩ, cuối cùng loại bỏ oán hận chất chứa trong lòng họ cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Sau khi thu phục được âm hồn của Lý Dược Tiến, chuyện còn lại chỉ là nên làm như thế nào để người ta phát hiện thầy khô trên mái nhà. Nơi đó có gió rất lớn, thi thể của Lý Dược Tiến đã ở trạng thái khô quắt một nửa, cho nên khả năng tìm được ông ta bằng mùi cũng không có lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định hay là để nhân viên đi lên bảo trì thiết bị là người đầu tiên phát hiện thi thể. Rốt cuộc lúc trước chính là anh ta để cho Lý Dược Tiến lên theo. Sau đó lại khóa ông ta ở trên đó. Bởi vậy, để anh ta bị dọa sợ một chút cũng không có gì là quá đáng. Sáng sớm hôm sau, tôi tìm y tá khiếu nại về thiết bị thông gió của phòng bệnh. Cứ đến tối là tỏa ra một mùi khó ngửi, làm người ta thật sự chịu không nổi. Nếu buổi tối hôm nay còn ngửi thêm mùi này, tôi sẽ đến phòng quản lý bệnh viện khiếu nại khoa của bọn họ. Cô y tá chưa từng bị dọa, vừa nghe nói tôi muốn khiếu nại, lập tức gọi nhân viên tới, đi lên nóc nhà bảo trì thiết bị thông gió. Kết quả tất nhiên không cần nói cũng biết, khi anh nhân viên kia nhìn thấy thi thể phía sau tháp tản nhiệt thì suýt nữa bị tè ra quần. Sau đó cảnh sát khám nghiệm hiện trường và nhận định Lý Dược Tiến chết do ngoài ý muốn chứ không phải là bị giết. Có điều cái ngoài ý muốn này nhất định là do bệnh viện bịt miệng. Suy cho cùng, người chết ở trên nóc nhà của bệnh viện cơ mà. Buồn cười chính là sau khi con trai của Lý Dược Tiến và bạn già nghe nói chuyện của Lý Dược Tiến, lập tức tìm đến bệnh viện đòi bồi thường. Đã sớm quên chuyện trước đây, bọn họ khất nợ bệnh viện tiền viện phí. Có con trai và vợ như vậy, thảo nào ông ta không muốn sống nữa. Giải quyết câu chuyện của Lý Dược Tiến xong rồi, nguyên nhân của Chu Lê thuận lợi về lại xác. Bây giờ chỉ không biết là có phải bởi vì vậy mà tiêu hao quá nhiều tinh khí hay không, cho nên Chu Lê vẫn không có dấu hiệu nào muốn tỉnh lại. Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi đành phải tiếp tục ở bệnh viện cùng với chú ấy. Vài ngày sau đó, cuối cùng lão già này cũng đã tỉnh lại sau một cơn ho khan. Đinh Nhất và tôi vừa thấy Chu Lê rốt cuộc đã tỉnh, mừng đến suýt nữa muốn đi thắp hương tạ ơn trời Phật. Có điều tỉnh thì tỉnh, nhưng cơ thể của chú vẫn hơi suy yếu. Bác sĩ nói vẫn cần ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày. Tôi thấy không sao cả, chỉ cần người tỉnh là mọi chuyện đều dễ nói chuyện. Xem ra về sau cũng không thể coi chú Lê như ông già toàn năng được nữa. Người già không thể đọ gân cốt được. Kể từ giờ trở đi, có thể mỗi năm đều phải đưa ông già không thể đọ gân này mà đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chú Lê không có con cái, về sau những việc này phải do tôi và Đinh Nhất nhọc lòng rồi. Nhưng từ sau khi chú Lê tỉnh lại, ngày nào cũng phàn nàn đồ ăn của bệnh viện dở tệ, canh xương nhạt nhẽo khó ăn muốn chết. Nhưng bác sĩ người ta đã dặn, trong khoảng thời gian này không những phải kiêng rượu, kiêng thuốc lá, ẩm thực còn cần phải thanh đạm. Kết quả, lão già này ngày ngày kêu gào đòi ăn giỏ heo. Nhưng từ đầu, tôi và Đinh Nhất chẳng ai thèm tiếp lời chú. Vì thế, chú bắt đầu lải nhải chúng tôi là hai cái đồ vô lương tâm. Trước kia, chú có cái gì ngon đều nghĩ đến chúng tôi. Nhưng hiện giờ, chú bị bệnh, chúng tôi lại bắt đầu ngược đãi chú. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải Đinh Nhất ở trong phòng bệnh với chú. Sau đó, tôi bắt taxi đi mua cho chú món giỏ heo kho mà chú muốn ăn nhất. Để chú Lê có thể ăn được giỏ heo nóng hổi, tôi đi vội vội vàng vàng, sợ lúc trở về bệnh viện nguội mất. Kết quả khi ra khỏi thang máy lại đâm đầu vào một người đàn ông đội mũ lưỡi trai. Cái tên này cứ cúi đầu suốt, bị tôi đụng vào cũng chẳng nói năng gì cả. Tôi cắm đầu mà chui vào trong thang máy, làm cho cái câu xin lỗi đã đến bên miệng của tôi lại nuốt trở về trước. Trở lại phòng bệnh, bác sĩ điều trị của chú Lê đang xem xét vết thương trên đầu của chú liền lại như thế nào. Tuy rằng hiện giờ đều là phẫu thuật ít xâm lấn, nhưng dù sao cũng là phẫu thuật mở hộp sọ, cho nên vẫn phải cẩn thận một chút. Thấy có bác sĩ, tôi lập tức giấu món giỏ heo trong tay ra phía sau. Nếu như để bác sĩ nhìn thấy thì chắc chắn sẽ bị chửi một trận thậm tệ. Vừa nãy khi ở hành lang, tôi còn nhìn thấy có một người bác sĩ đang răn đen người nhà bệnh nhân kia. Chắc là có lẽ là bệnh nhân đó không nghe lời bác sĩ nói, làm chuyện gì không nên làm. Người nhà bác sĩ răn dạy một trận nên thân. Thật ra, đôi khi tôi cũng rất hiểu cho bác sĩ. Trong tay mỗi người bọn họ đều có rất nhiều bệnh nhân, lúc nào cũng phải nhọc lòng vì mỗi một người bệnh. Cho nên có vài lúc người bị bệnh không nghe theo lời bọn họ, nói làm xuất hiện một ít vấn đề. Đúng là khiến người ta bực bội thật. Nhưng đồng thời tôi cũng rất hiểu đồng bệnh tương liên, bệnh nhân ở chỗ này và người nhà của họ. Đầu tiên là tâm trạng của họ rất thấp thỏm. Ai đến bệnh viện khám bệnh mà lại vui vẻ cơ chứ? Hơn nữa, đại đa số bệnh nhân không có ý kiến thức y học gì cả. Cho nên, luôn luôn quấn lấy các bác sĩ hỏi những vấn đề lặp đi lặp lại. Bởi vì bác sĩ bận quá, cho nên đôi khi họ sẽ cảm thấy là đang lãng phí thời gian. Vậy nên trong giọng nói của họ ít nhiều đã hơi mất kiên nhẫn. Nếu bệnh nhân có tâm trạng lo âu, gặp bác sĩ cũng có giọng điệu không tốt, như vậy sẽ rất nảy sinh ra mâu thuẫn bác sĩ bệnh nhân. Thật ra chỉ cần có thể thấu hiểu cho nhau nhiều hơn là được, giảm bớt ngay việc mâu thuẫn xung đột. Bác sĩ kiểm tra phòng đi rồi, chú Lê lập tức muốn ăn giỏ heo nói với tôi đi mua về ngay. Tôi vội vội vàng vàng ra cửa phòng bệnh, ngó nghiêng một phen, xác định không có bác sĩ và y tá ở gần mới lấy giỏ heo ra. Bấy giờ khi mở hộp giữ ấm ra, mùi thơm của giỏ heo kho lập tức lan tỏa. Tôi thấy như vậy cũng không được, cần phải tiêu hủy hết thảy chứng cứ trong khoảng thời gian ngắn. Sau đó mở cửa sổ cho bay mùi, nếu không y tá vào là bị lộ ngay. Chú Lê vừa thấy giỏ heo kho, hai mắt sáng bừng lên, nhìn là biết thèm muốn chết rồi đây. Vì vậy tôi vội lấy một cái đưa ra cho chú, mà nói, trước nha, chỉ có thể ăn một cái thôi. Nếu lát nữa có y tá hỏi tới, chú cứ nói là hai anh em chúng cháu ăn. Nói xong, tôi chia hai cái giỏ heo còn lại với Đình Nhất, sau đó bắt đầu cùng ăn với chú Lê. Chú Lê vừa ăn còn vừa nói, các cháu chỉ lo lắng không đâu, tuổi thọ của chú, tính của chú biết rồi, còn sớm mà. Thêm nữa, đời người ngắn ngủi, nếu như mỗi ngày thịt không thể ăn, rượu không thể uống, vậy cho dù có thể sống đến 100 tuổi, cũng đâu có ý nghĩa gì nữa. Tôi lập tức phản bác, chúng ta ngụy biện hả? Trước đây chú làm sao thì cháu cũng mặc kệ, bây giờ chú cũng đã mổ cả đầu ra rồi đấy. Điều này rất nghiêm trọng, cần phải nghe lời bác sĩ, đừng ở đây cò kè mà cả với cháu. Cháu cho chú biết, cháu răn đe chú còn đỡ hơn nhiều so với bác sĩ răn đe chú đấy. Đừng thấy lão già này ngày nào cũng lý sự với chúng tôi, nhưng mà thật sự phải tới trước mặt bác sĩ cùng với thành thật như con mèo hoa thôi. Cho nên chú vừa nghe tôi đuổi bác sĩ ra cũng chỉ đành lặng lẽ ngậm miệng. Mấy tối nay đều là Đinh Nhất trông chừng, tôi vào xe ở dưới lầu ngủ, bởi vì so sánh với anh ta tôi thật sự không thể thức đêm nổi. Ai ngờ buổi tối hôm nay tôi đang chuẩn bị đi xuống bãi đỗ xe dưới lầu thì lại gặp được một người đàn ông kỳ lạ đụng phải mình ở cửa thang máy lần trước. Người đàn ông kia vẫn mặc bộ đồ đó, lúc đi đầu vẫn cúi xuống, chỉ có điều toàn thân anh ta có một loại khí tức rất rất ngột ngạt, nặng nề, khiến tôi cảm giác người đàn ông này nhất định là có chuyện gì đó. Thế nên tôi giả bộ quay lại xe để lấy đồ, rồi lặng lặng đi theo hắn. Tôi đi theo hắn, đã đến một khu điều trị nội trú, thấy hắn không ngừng đi đi lại lại trên hành lang của khoa giải phẫu thần kinh, giống như đang tìm ai đó. Mà người hắn tìm chắc chắn không phải bệnh nhân ở đây, vì hắn chỉ nhìn qua trong phòng, sau đó lại đi tiếp ngay. Trong lúc tôi đang buồn bực không hiểu hắn cuối cùng muốn làm cái gì, thì thấy có một bác sĩ béo đi từ trong một phòng bệnh nhân ra. Lúc này, cơ thể tên kia rõ ràng rùng mình một cái. Xem ra, vị bác sĩ này chính là người hắn muốn tìm đây. Lúc này, hắn vẫn đứng sau lưng bác sĩ mập, hắn từ từ đến gần bác sĩ mập kia. Tôi nhìn thái độ của hắn, chỉ sợ là hắn định làm chuyện xấu. Thế là tôi hét lớn, này, anh làm cái gì thế? Nghe thấy tôi hô lên như vậy, hắn ta giật mình một cái, thân thể đột nhiên run lên cầm cập. Còn bác sĩ mập lúc này nghe thấy tiếng tôi hô cũng quay đầu lại, anh ta nhìn tôi nghi hoặc, sau đó mới nhìn đến hắn. Tào lỗi à? Lúc bác sĩ mập kia nhìn thấy người kia, vẻ mặt lộ ra rõ sự ngạc nhiên. Không ngờ tên tào lỗi kia một đột nhiên rút từ trong túi ra một con dao gọt hoa quả, lao nhanh đến phía bác sĩ mập. Vì bác sĩ mập kia lúc bấy giờ không kịp phản ứng, bụng dưới đã bị con dao của tào lỗi đâm trúng. Tôi nhìn thấy máu chảy ra, lập tức hô lớn, anh muốn làm cái gì, dừng tay. Nhưng lúc này áo blue trắng của bác sĩ mập đã bị nhuộm đỏ. Vì tôi đột nhiên hét lên, tiếng lại lớn, hai người y tá gần đó vội chạy ra xem tình hình. Lúc thì nhìn thấy người bác sĩ mập đầu đầy máu thì tức thì hét lên thất thanh. Tiếng hét kích thích tào lỗi, hắn rút dao ra định đâm một lần nữa. Nhưng tôi sao có thể để cho hắn cơ hội này? Nếu chịu thêm một nhát đâm nữa, tính mạng của bác sĩ kia khó giữ được rồi. Tôi lập tức phi thần đá mạnh vào người tào lỗi, khiến cho hắn quỳ một chân trên đất. Tiếp đà tôi đá thêm một cước vào tay cầm dao của tào lỗi, lập tức một tiếng rắc giòn tan vang lên. Nghe âm thanh thì chắc là tôi đã đá gãy tay của hắn. Nhưng lúc này đây, tôi không để ý được nhiều như vậy, cứu người là quan trọng. Thế là tôi nhanh chóng cưỡi lên lưng của Tào Lỗi, dùng hết sức giữ chặt đầu của hắn. Lúc này, bệnh nhân trong các phòng bệnh ùa ra rất đông. Tôi thì sớm nhìn thấy bọn họ, thì hét lớn ngay, báo cảnh sát đi. Không ai biết tên Tào Lỗi này lấy đâu ra sức mạnh lớn như thế, bị tôi đè xuống đất là vẫn như là thoát được ra sức dãy giụa. Tôi sắp không chống nổi hắn nữa rồi. May mà Đinh Nhất kịp thời vọt tới, một cước đạp lên cổ tay của hắn bị tôi làm gãy. Theo lý thuyết, với thần thủ của Đinh Nhất thì đối phó với một kẻ như vậy phải dễ dàng như chơi ấy chứ. Nhưng dù cố gắng thế nào, anh ta cũng không khỏi khống chế được Tào Lỗi. Lúc này, vị bác sĩ mập kia bị thương đang nằm trên đất, giọng yếu ớt nói, đừng ép anh ta đang bị động kinh đấy. Tôi và Đinh Nhất đều giật mình, nhanh chóng lật Tào Lỗi lên ngay. Thế quả nhiên, hắn ta hai mắt nhắm nghiền, miệng sùi bọt mép, đầu lưỡi vẫn còn đang bị hàm răng cắn chặt. Với sức cắn như vậy, nếu không mở được miệng hắn ra, có lẽ đầu lưỡi sẽ bị đứt mất thôi. Tìm thứ gì đó. Nhanh tìm thứ gì đó cho ta cắn đi. Bác sĩ mập lúc bấy giờ vừa dùng tay ấn lên vết thương của mình, còn một tay thì cứ của quảng lung tung, nói với chúng tôi. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm, nhưng chả tìm được thứ gì tiện tay. Đúng lúc này, tôi thấy một chiếc rẻ lau bị vứt ở góc tường. Tôi vội nhặt lên, sau đó ném cho Đinh Nhất. Nắm chặt lại, tôi nhét vào miệng của hắn ta. Đinh Nhất bắt được, nắm cái khăn lại, rồi định nhét vào mồm của Tào Lỗi. Nhưng hàm răng của hắn cắn chặt không mở ra được. Dù là Đinh Nhất có sức mạnh hơn người cũng không sao tách ra được. Nhìn thấy Tào Lỗi đã sắp cắn đứt lưỡi của mình rồi, máu và nước bọt không ngừng chảy xuống. Thời điểm quan trọng vẫn là Đinh Nhất nhanh trí tháo khớp cằm của hắn ta xuống, cùng với khiến hắn ta nhả đầu lưỡi ra. Lúc này có mấy người y tá và bác sĩ chạy đến. Đầu tiên họ đặt bác sĩ mập lên giường rồi đẩy đi. Sau đó lại đem Tào Lỗi đang không ngừng run rẩy co giật trên mặt đất lên một chiếc giường khác cùng đi cấp cứu. Lúc đó tôi không ngờ rằng vị bác sĩ mập kia đã nhận một dao của Tào Lỗi. Vào thời điểm mấu chốt, vẫn là còn nhắc nhở chúng tôi hắn bị tái phát chứng động kinh. Một người bác sĩ như vậy, nếu nói không phải là bác sĩ tốt thì tôi không tin. Nhưng nếu bác sĩ mập là bác sĩ tốt thì sao Tào Lỗi lại muốn đâm anh ta? Có điều từ vẻ mặt của hai người đó thì có cảm giác họ vô cùng quen thuộc. Có khả năng Tào Lỗi từng là bệnh nhân của bác sĩ mập, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà từ quan hệ bác sĩ bệnh nhân lại phát triển thành tình huống đầm chém như thế này. Sau đó cảnh sát đến hiện trường ghi chép. Tôi nhìn thấy người cảnh sát ấy lấy lời khai hơi quen, nhìn kỹ lại, đó không phải chính là người cảnh sát xuất hiện vụ thẩm Hồng Kỳ hay sao? Khó trách ở vẻ mặt anh ta trông lại đau khổ như thế. Có lẽ vụ án kia vừa mới kết thúc, lại đến ngay một vụ là dùng dao làm người khác bị thương. Xem ra bệnh viện này trong 2 tháng qua đúng là không hề yên ổn. Chuyện của Lý Dược Tiến và thẩm Hồng Kỳ vừa mới xử lý xong, bây giờ lại phát hiện chuyện bệnh nhân đầm bác sĩ. Chắc chắn viện trưởng bệnh viện mấy ngày nay phải rất đau đầu rồi đây. Sau đó tôi có nghe y tá khoa đó nói nữa, nửa năm trước Tào Lỗi đã bị chấn thương vùng đầu nên phải vào khoa giải phẫu thần kinh. Lúc đó trên đầu của hắn còn có một cục u sừng đền, phải nhanh chóng phẫu thuật cắt bỏ. Việc cắt bỏ khối u trên đầu rất nguy hiểm, hơn nữa còn dễ để lại di chứng. Nhưng các bác sĩ xét đến việc Tào Lỗi vẫn còn rất trẻ, cho nên đã thực hiện ca phẫu thuật dường như vô cùng thành công. Tào Lỗi cuối cùng cũng đồng ý nghe theo lời bác sĩ, cắt bỏ khối u trong đầu. Lúc đầu ca phẫu thuật rất thuận lợi, nhưng tại thời điểm hậu phẫn thì Tào Lỗi bắt đầu xuất hiện chứng động kinh, hơn nữa mỗi lần trước phát tác hại nặng hơn lần sau. Tào Lỗi mặc dù thoát khỏi được ngục địa ngục u tối kia, thế nhưng thỉnh thoảng lại lên cơn động kinh, khiến cho hắn rất khổ sở. Lúc đầu hắn cũng tích cực tiến nhập trị liệu, nhưng sau đó hắn cảm thấy việc mình bị mắc chứng động kinh này hoàn toàn là do bác sĩ phẫu thuật cho mình uống thuốc không tốt. Tào Lỗi luôn nghĩ vì sao mình khác phẫu thuật, não của mình không làm sao, chỉ mình hắn xui xẻo như vậy ư. Thế nên, thời gian sau đó, hắn ta 3 lần 4 lượt đến nhà làm loạn trong bệnh viện, nhất định đòi bệnh viện cho hắn một câu trả lời thích đáng. Vì chuyện này, Tào Lỗi đã từng bị tạm giam 1 lần, nhưng hắn vẫn cố chấp với suy nghĩ của mình, tìm bằng được bác sĩ chủ trị cũng chính là bác sĩ giải mập kia, để đòi một lời giải thích. Dần dần, sự việc phát triển thành mỗi lần thấy Tào Lỗi đến bệnh viện là bảo vệ lập tức báo cảnh sát. Sau này, Tào Lỗi biết mình đã trở thành đối tượng trọng điểm bị đề phòng ở bệnh viện. Có thời gian hơn 2 tháng không thấy hắn xuất hiện ở bệnh viện nữa. Nhưng không ai ngờ khi hắn quay lại lại chuẩn bị sẵn để cùng sống chết với các bác sĩ mập. Cũng may chuyện này không gây hậu quả nghiêm trọng. Các bác sĩ cũng đã không bị đâm vào chỗ hiểm. Dưỡng bệnh 10 ngày nửa tháng là được thôi. Còn tình hình của Tào Lỗi lần này tương đối nghiêm trọng. Nhẹ thì có dư cầm vũ khí làm người khác bị thương, mà nặng thì là cố ý giết người. Chuyện này còn lớn đến mức cấp trên phải cấp một tổ điều tra đến bệnh viện, tiến hành điều tra phá án, trình phẫu thuật và chữa trị. Cuối cùng, kết luận quá trình chữa trị cho cô Tào Lỗi không có bất cứ sai lầm nào. Dù sao, bác sĩ cũng không phải phẩm thẩm phán viên, cho nên không phải bệnh gì đưa đến bệnh viện là đều có thể chữa được. Trong chuyện này, nếu các bác sĩ có sai thì chính là không kịp thời phát hiện cách tính cố chấp của Tào Lỗi. Để từ đó, dưỡng dẫn anh ta, khai thông tâm trí anh ta thì đã không dẫn đến lỗi lầm hôm nay. Cũng may là không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Điều này đối với cả hai người đều coi như là chuyện đáng ăn mừng. 3 ngày sau, chú Lê được xuất viện. Chúng tôi cuối cùng cũng được rời khỏi nơi hỗn loạn, đủ loại người điên điên đảo đảo như thế này. Thế nhưng là có vô số chuyện vui ở nơi đây, nỗi buồn cũng lẫn lộn ở đó, cho nên tôi không thích nơi này cho lắm. Sau khi xuất viện, chú Lê đi từ băng 2 chân thành đi băng 3 chân. Không phải chú ấy bị gãy chân thật, mà là do bác sĩ dặn dò thời gian này chú ấy đi lại ít nhất phải có sự giúp đỡ, tránh bị ngã khiến tình trạng trên bệnh nặng gặp đi lặp lại không khỏi được. Trong khoảng thời gian này, để chăm sóc chú ấy, chúng tôi cũng chuyển đến nhà của chú Lê. Mấy ngày đó, đúng là con mèo con chó có sủa loạn cả lên. Kim Bảo thuộc cái loại cũng có thể chơi được, còn Tiểu Hắc thì đối với người nào cũng hờ hững và lạnh lùng. Hai đứa chúng ở cùng một chỗ lại khiến Tiểu Hắc buồn phiền hơn, muốn chết đi. Kim Bảo thì nhìn thấy nó liền lè lưỡi rớt nước miếng ra, ra sức liếm nó. Kết quả Tiểu Hắc kết mặt, nhảy đi chỗ khác, nhưng nếu mèo Kim Bảo vẫn đuổi theo, Tiểu Hắc lại quay đầu cho nó một móng vuốt, 10 lần thì 9 lần đi về thấy có chút máu. Thấy lòng tự tại của Kim Bảo thời gian này bị tổn thương sâu sắc, nên trước giờ cơm tối tôi quyết định dẫn nó đi dạo một chút. Trước kia làm việc này đều do Đinh Nhất làm, nhưng bây giờ anh ta còn phải nấu cơm cho chú Lê, nên tôi đành phải làm lấy chuyện mà mình làm được. Thật ra trước kia khi ở nhà chung cư, tôi vẫn thích đưa Kim Bảo đi dạo, vì chỗ đấy có nhiều người nuôi chó. Chưa biết chừng lại gặp được mấy người đẹp dắt chó đi dạo, có khi còn tạo được chút tình huống làm quen. Nhưng ở chỗ nhà chú Lê, xung quanh toàn là trẻ con với người già, không phải nuôi chim thì nuôi rùa. Thôi đừng nhắc đến còn hơn. Vừa mới nghĩ đến, chúng tôi đã gặp ngay bà lão già xách lồng chim đi đến. Kim Bảo nhìn thấy mấy con chim kia hưng phấn không kìm nén được, cho nên bản thân của tôi phải đi xa xa để mà hỏi họ, tránh kể chuyện với người yêu chim. Nhưng ai biết được đúng lúc này tôi đột nhiên có cảm giác có người đi theo tôi. Mặc dù mấy lần tôi quay lại đều không thấy ai cả, nhưng cảm giác này rất chân thực. Trong lòng tôi thấy sợ hãi, lòng nghĩ hay là tôi lại bị sát thủ để mắt tới rồi. Nghĩ như vậy, tôi ôm Kim Bảo bước nhanh hơn, cuối cùng muốn tìm một nơi đông người. Dù sao thì ở chỗ này cũng chỉ có một mình tôi. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì cũng không khó xử lý. Nhưng lúc tôi vội vội vàng vàng chuẩn bị rẽ vào con đường bán đồ ăn vặt bên cạnh, thì từ phía sau cây đại thụ ven đường lóe ra một bóng người. Nhìn kỹ, hóa ra là Hàn Cận. Cô ta dùng khẩu hình nói với tôi, từ từ đi theo tôi. Tôi lặng lẽ nghe xong, lập tức im lặng, ôm chặt Kim Bảo từ từ đi theo cô ta. Đồng thời trong lòng của tôi thầm nghĩ, sao cô ta lại xuất hiện giữa lúc này cơ chứ? Sau đó chúng tôi trước trước sau sau bước đi lặng lẽ đến một hẻm nhỏ yên tĩnh, nhưng cô ta vẫn chậm rãi đi trước mặt tôi, không có ý định dừng lại gì cả. Đến tận khi chúng tôi đi đến cuối con hẻm, cô ta đột nhiên lách người vào phía sau cột đèn, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu bảo tôi đến đó. Kim Bảo nhìn thấy Hàn Cẩn đương nhiên rất vui sướng, kích động muốn lao đến đó. Nếu không phải tôi ôm nó, Có lẽ nó đã chạy vắt chân lên cổ đến đó rồi. Sau đó, Hàn Cần nói với tôi, cô ta chuẩn bị rời khỏi tập đoàn Thái Long. Trước khi đi, cô ta đã trộm được thông tin về thân phận của kẻ mà tôi nhờ, chính là kẻ tên là Lion King kia. Lúc đó tôi vô cùng kinh ngạc. Cô chuẩn bị rời khỏi sao? Đã tính kỹ đường lui chưa? Khi nào thì đi, định đi như thế nào? Hàn Cần bây giờ thấy tôi hỏi lo lắng, liền cười nói, làm sao thế, không đỡ để tôi đi sao? Tôi hơi đỏ mặt, tôi sợ không chuẩn bị tốt đã vội vàng đi đến bước này rồi, đến lúc đó thì khó có thể quay đầu lại được đấy. Hàn Cần lắc đầu nói, không sao, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ xuất cảnh bằng đường thủy. Trước đó tôi đã tạo cho mình nhiều thân phận giả, chỉ cần tôi rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của tập đoàn thì có thể sống cuộc sống bình thường. Tôi xúc động nói, nghe như cô muốn chạy đến chân trời góc bể vậy nhỉ. Hàn Cần bây giờ mới cười, cũng gần là như thế, dù sao cũng phải chạy trốn đến tận đầu đấy. Tất nhiên là phải đi càng xa càng tốt. Tôi vội vội vàng vàng hỏi cô ta, vậy những thứ cô để ở chỗ tôi thì làm thế nào? Lúc nào cô đến lấy? Dù sao tiền và giấy tờ của cô đều ở chỗ của tôi. Hàn Cần bây giờ ngẫm nghĩ rồi nói, như thế này đi, giờ này ngày mai cậu lại dẫn Kim Bảo đến đây, cùng thời gian và địa điểm như hôm nay. Chúng ta gặp, đến lúc đó cậu mang đồ đưa cho tôi là được. Tôi gật đầu, cũng được đấy. Thứ kia để ở chỗ tôi cũng hơi khó giải quyết, để cô sớm mang đi thì hơn. Hàn Cần lúc ấy gật đầu, sau đó nói với tôi ba chữ, ngày mai gặp. Rồi cô ta lập tức quay người đi vào một con đường nhỏ, bí hiểm, ẩn trong hẻm. Cuối cùng chỉ còn mình tôi và Kim Bảo đi ra khỏi con hẻm đó. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.